Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 264. Đánh tơi bời cầu đặt khen thưởng. Lúc chiến đấu là không thể phân tâm, đặc biệt là cao cách thức chiến đấu, càng là không cho bất luận kẻ nào tới quấy rối. Nếu là có người lải nhải không ngừng nói nhảm, kia sẽ cho người rất không ưa. Mọi người nhìn thấy thời điểm, một bức cực kỳ bi thảm, diệt tuyệt nhân tính đánh dữ dội đánh tơi bời liền hiện ra. Tại Asakura House dưới người, một cái tóc dài màu vàng kim trẻ tuổi tử nằm. Asakura House liền đứng ở trên người hắn. Tại trên tay hắn một khối bàn tay rộng tấm ván không ngừng quất người nào đó đầu. Mỗi một lần quất, dưới người trẻ tuổi từ đầu liền hướng một bên khác lệch đi. Ngay sau đó lại bị rút trở về. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trẻ tuổi tử trong miệng không ngừng truyền tới. Khuôn mặt đã sưng cùng đầu heo không khác nhau gì cả. Đây Dara, đến từ nham nhẫn thôn thiếu niên. Tại Akatsuki trong danh hiệu Thanh Long, cũng là một người tuổi còn trẻ Kage cấp cường giả. Từ chế nổ mạnh nghệ thuật làm người ta kinh ngạc run sợ. Từ đất sét cộng thêm chính mình chakra tạo thành lựu đạn. Chế tạo đủ số lượng có thể dễ như trở bàn tay đem một cái nhẫn thôn nổ bay. Đây chính là hắn năng lực. Tuổi trẻ tài cao thiếu niên Deidara. Chỉ là hắn hiện tại hình tượng thấy thế nào đều không cách nào khiến người nhớ tới hắn là Akatsuki. Thành viên, quá đáng thương. Quá bi thảm, xem xét lại Asakura Hao, người đứng ở trên người hắn, tấm ván không ngừng quất, trên mặt là đại biểu tính mỉm cười, trước tới trợ giúp vụ nhẫn đã lui ra rất xa, trên mặt lộ ra sợ hãi, không đành lòng nhìn thẳng, mà làm Deidara đồng đội Akatsuna no Sasori, giờ phút này hắn lại khoảng cách hai người ước chừng xa 30 mét. Nửa ngồi chồm hổm dưới đất, tay trái che làm bả vai đã rũ xuống đến, lộ ra bên trong cơ quan, đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương. Động tác nối liền, không có chút nào rông dài, mỗi một lần quất đều là thanh thúy dễ nghe, dị thường vang dội, hỗn, Deidara xấu hổ muốn chết, lại như vậy làm nhục chính mình. Đây quả thực là đang vũ nhục vĩ đại nghệ thuật gia. Lẩm bẩm liền muốn mắng ra, nhưng hắn lời còn không có mắng ra. Đùng tương đương, lại là một lần quất. Asakura hao mỉm cười nhìn, cánh tay lực lượng lại thêm rất nhiều. Nguyên bản yếu ớt tấm ván hẳn không có mạnh mẽ như vậy độ cứng. Nhưng hắn gắng gượng dùng chính mình vô lực đem tấm ván tính dẻo dai tăng lên không ít. Quất đánh liền cùng roi một dạng, chỉ là càng rộng một chút mà thôi. Deidara muốn khóc, hắn đây là chiêu người nào chọc người nào, người thế nào không dùng cường đại nhẫn thuật cho ta mấy cái nữa. Người đánh như vậy người là ý gì? Tất cả mọi người ngây người, đây là Kage cấp cường giả sao? Đây là Akatsuki cao thủ sao? Satoshi ngốc lăng, Mei Terumi, Yagura. Thiên đảo, Pen, Conan, tất cả mọi người đều là một dạng, ngơ ngác nhìn, liên chiến đấu đều quên mất, trở thành xứng chức khán giả. Tại xa 30 mét địa phương, Akatsuna no Sasori sậm mặt lại, rất muốn đi lên hỗ trợ, có thể lại từ đầu đến cuối không có cất bước. Deidara, người cái này là mình tìm đường chết, không oán được người khác, đánh đi đánh đi. Cho ngươi ghi nhớ thật lâu, chuyện này là như thế nào xảy ra? Kỳ thực rất đơn giản, Deidara vốn là một cái so sánh nhảy thoát, thoải mái, nói nhiều người, vốn là 9 cái thức thần vây quanh hắn tấn công. Ngoài ra còn có mấy cái vụ nhẫn thượng nhẫn, cái này cho hắn tạo thành không nhỏ trở ngại. Chính là, khi nhìn đến Akatsuna no Sasori chỉ có một đối thủ thời điểm. Hắn khó chịu, dựa vào cái gì một mình ta đối phó nhiều như vậy cái. Ngươi liền nhẹ nhàng thoải mái hành hạ một chút thức ăn. Đây không phải là chèn ép sức lao động sao? căn cứ có nạn cùng chịu nguyên tắc. Hắn ma lưu rút lui, trực tiếp chạy về phía Akasuna no Sasori nơi đó, cường thế nhúng tay hai người chiến đấu, mà những kia thức thần cùng thượng nhẫn dĩ nhiên là không chịu. Thoáng cái liền đuổi theo, vốn là cái này cũng không có gì, nhưng vấn đề là hắn nói, vừa mới nhúng tay chiến đấu, câu nói đầu tiên là, nghệ thuật chính là nổ mạnh, cái này không có gì. Mấu chốt là nhìn Asakura Hao ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Tựa hồ cảm giác mình nhẹ nhàng thoải mái liền có thể kết đối thủ. Asakura Hao thấy vậy, trong yên tĩnh mang theo mỉm cười nói. Quá nhỏ bé, lúc này Deidara chịu không? Ngươi một chút thức ăn vẫn như thế đắc ý, còn dám như vậy khinh bỉ ngươi. Hỗn đàn, ngươi một chút thức ăn dựa vào cái gì nói lời này? Ngoan ngoãn trở thành đại gia món ăn trên bàn. Bản đại gia sẽ để cho ngươi phanh hóa thành xinh đẹp nhất pháo hoa. Đây chính là nghệ thuật chân lý. Nghệ thuật là vĩnh hằng. Akasuna no Sasori nhảy ra phát biểu chính mình ý kiến. Liên quan đến chính mình nghệ thuật lý niệm. Không thể thiếu muốn với hắn so đo một phen. Hai người lại không thấy Asakura Hao đã biến mất mỉm cười. Các người có thể nghiêm túc một chút chiến đấu sao? Im miệng, chút thức ăn. Deidara quay đầu giống giận. Tâm lý lửa giận thoáng cái liền xuất hiện. Chút thức ăn còn có tư cách nói chuyện. Ngoan ngoãn ở nơi đó chờ bị người oanh tạc không là tốt rồi. Chính là một câu nói như vậy khiến Asakura Hao giận. Cường đại vô lực khắp toàn thân. Con mắt chăm chú tập trung vào Deidara. Những kia xông lại thức thần tựa hồ là minh bạch cái gì. Thoáng cái đem mấy cái thượng nhẫn bắt, trực tiếp ly khai xa mấy chục mét, làm những kia vụ nhẫn không nghĩ ra. Vô lực chấn động, kéo theo chung quanh cuồng phong. Tại khu vực này trong tràn đầy một cổ áp lực khí tức. Chính tại tranh cãi mặt đỏ tới mang tay hai người nhìn về phía Asakura Hao. Nhưng vừa vặn quay đầu nhìn tới mà thôi. Asakura Hao cũng đã hành động, thân thể mang theo một chuỗi dài tàn ảnh. Mục tiêu thứ nhất chính là Akasuna no Sasori, trên tay mang theo một đám lửa một trưởng vỗ ra. Lập tức một cái tay khác thành kiếm chỉ, âm dương chi lực. Ngũ hành phong cấm, vạm vỡ nhất âm dương sư sử dụng âm dương thuật, mang lên hỏa diễm tay trưởng kích trong Akasuna no Sasori bả vai trái. Lập tức ngũ hành chi lực tăng lên tại Akasuna no Sasori trên người. Gắng gượng đưa hắn văng ra. Rơi vào xa 30 mét địa phương. Trong cơ thể chakra thế nào cũng không cách nào điều động. Mục tiêu thứ hai. Deidara thấy đồng đội mình bị đánh lui trong nháy mắt liền giận dữ. Có thể còn không chờ hắn công kích. Asakura Hao công kích đã đến. Vô lực kéo dài chấn động. Một tấm bùa chú rời khỏi tay hóa thành lôi điện trong nháy mắt tập kích Deidara thân thể. Khiến thân thể của hắn thuộc về tê dại trạng thái. Ngay sau đó, Asakura Hao một chân tảo hạ, đem thân thể đối phương thả vào. Một cái tay hướng cách đó không xa rừng rậm một chiêu. Một ít cây làm đoạn rơi bay đến trước người hắn. Trong chớp mắt, ánh sáng màu trắng chợt lóe lên. Thân cây đã hóa thành dài đến một thước, chiều rộng 10 cm tấm ván, đứng tại trên người đối phương, lại là một tấm bùa chú dán ở trên người hắn, khiến Deidara thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, không cách nào khống chế. Bùa chú, âm dương sư cường đại vũ khí một trong, có thể thả ra âm dương thuật, khu trừ quỷ quái, khống chế thân thể con người chờ. Tại Asakura Hao vô lực bên dưới, loại bùa này khống chế lực cường hãn hơn. Sau đó, trong tay tấm ván trực tiếp chiếu đối phương đầu vỗ xuống. Không ngừng chạy chút nào, thoáng cái tiếp một chút, phảng phất tại dưới chân hắn chính là một cái bao cát một dạng. Như vậy, cũng liền cũng có trước tất cả mọi người thấy kia kinh dị một màn. Thanh Long, quá mất mặt. Conan cho dưới phán đoán, loại chuyện này hoàn toàn chính là tại ném Akatsuki khuôn mặt. Bên người thiên đạo Pain cũng gật đầu, rất là tán thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.